So với vẻ đẹp trang nghiêm sáng nay khi nàng đứng trên đài cao trong hoàng cung, sắc đẹp của Triệu Thiên Dĩnh bây giờ càng có thêm vài phần xuất trần, càng giống như một đóa u lan thanh tịnh nơi tịnh cốc. Lô lô ti ca. Dĩnh nhi mình mặc váy xanh, vải thưa trong suốt, Liễu Minh giật mình, mắt nhắm mắt mở ngó qua. Ba vòng uy chuẩn thân hình sexy, vu ông tu phu ông. Hoa viên trang nhã an bình, là nơi hò hẹn của tình nhân a. Liễu Minh thả bộ tà tà, tiểu đình ẩm khuất, ngàn hoa hoe màu. Đời người mấy cuộc bể sâu, biệt ly tương hội truy cầu nhớ thương. Tình thâm đôi mắt tơ vương, váy dài xanh nhạt ngây thường khúc tiên. Eo thon tuyết trắng cổ huyền, tú thanh tóc búi hoa viền u lan. Người đâu sức sống ngập tràn, vu sơn thần nữ cùng nàng sánh sao. Má hồng phận bạc lao đao, một lần hợp cẩn ôi trao vạn sầu. 10 năm cách biệt lòng đau, hôm nay gặp lại nhìn nhau ngập ngừng. Dĩnh nhi mắc cỡ ngượng ngùng, còn chàng họ Liễu vô cùng dỡ hơi. Đà là trễ hẹn thì thôi, vô tình như nước chẳng lời hỏi thăm. Nàng ta chuẩn bị âm thầm, vì ai lo lắng thức ăn rượu mừng. Vậy mà hắn lại chẳng ưng, thẳng thừng từ chối tình chung của nàng. Giận rồi nên bỏ đi ngang, từ đây thôi hãy đôi đàng cách xa. Đừng mong dấu ngọt gọi là đu ốc si bin. Vạn năm âu cũng kiếp người, tu tiên phàm tục người người như nhau. Giờ thì cũng vướng thương đau, cũng thương cũng nhớ sao sao mắt mi. Kể từ dạo ấy phân ly, hôm nay thấm thoát tức thì 10 năm. Đến ngày chàng hẹn viếng thăm Gia Nguyên tiểu quán tầng 5 trên lầu, nơi đây hoa cỏ vườn sau sắc màu tươi thắm đua nhau đón mừng, chung quanh ca hát tưng bừng, như hòa một điệu chúc mừng đôi ta. Ô kìa, chàng đến trước nhà, tiểu nhị đưa đón thật thà tiến lên. Có phải là chàng đã quên đêm này hẹn ước đôi bên sắp lời? Bởi thầy thiếp đã có mời, mà sao chàng lại nhất thời trễ xe? Mà thôi thiếp cũng chẳng nghe, trễ thì đã trễ, giờ xe đến rồi nên là thiếp chẳng lôi thôi. Mời ngay chàng đến cùng ngồi bàn ăn, đây là thiếp đã nhọc nhằn vì chàng chọn món chàng ăn có vừa. Nào ngờ chàng lại chẳng ra ghế kia để trống, lại thưa chối từ, lạnh lùng nói với ăn sư: nào là không xứng, làm hư ngọc vàng, cho lòng thiếp phải nát tan. Chàng ơi, sao nói phủ phàng đớn đau, để cho đôi lứa lìa nhau. Mắt mi ngấn lệ bởi tô bạc tình, nghĩ xong thấy tội cho mình. Hôm nay trang điểm thân hình gấm hoa, tóc buông châm vắt cài thoa, áo xanh lụa mới, miệng hoa son đào, má hồng da trắng làm sao, mắt xanh nước biển nôn nao đợi chàng. Giờ thì bọt nước vỡ tan, hoa dung thất sắc, ngỡ ngàng tim đau. Còn đâu mộng ước dài lâu, còn đâu vang vẳng những câu hẹn thề na me lô ve. 10 năm mòn mỏi đợi chờ, hôm nay gặp lại ngẩn ngơ bồi hồi. Đành nhờ sư phụ ngõ lời, Gia Nguyên tiểu quán hẹn mời gặp nhau. Thỏa lòng mòn mỏi vẫn vương, váy xanh tóc tím dễ thương muôn phần. Dù sao cũng đã một lần, hôm nay gặp lại sao chàng làm ngơ. Đã đánh ai đã trễ giờ, lại còn lạnh nhạt làm ngơ bực mình. Vì ai trang điểm thật xinh, vì ai chọn món cho mình hôm nay, lại còn lời nói chua cay. Nào là thân phận bóng hồng còn vương, ngỡ ngàng tan nát con tim. Vì ai thiếp đã nhớ thương đêm ngày, buồn lòng đứng dậy đi ngay. Ngày sau gặp lại giải bày đừng mong, dù sao cũng phận má hồng, vẫn thích lời nói ăn cần mà huynh. An Ray Cu Ốc. 10 năm như gió thoảng qua, hôm nay hẹn ước ai mà dám quên.